Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378. Kết thúc, vừa mới bắt đầu, thi thể hết thảy 7 bộ. Lấy để đó, Kesman Chi Bình tủ trưng bày làm tâm điểm nằm vật xuống. Liền như là một đóa tạo hình quái dị bông hoa. Lấy huyết nhục cấu xây lấy cánh hoa, vàng bạc vì nhị bông hoa. Dưới ánh đèn, đâm mục đích màu đỏ tươi chẳng những không có che giấu Kesman Chi Bình, hào quang. Tương phản, Kesman Chi Bình càng phát chói mắt, ánh mắt của mọi người bị một mực khóa chặt ở trước mắt quỷ dị không tên một màn bên trên. Nhiếp tượng sư kính đầu cũng không ngoại lệ, chỉ có tân nhiên khác biệt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là đặt ở bua. Nelson trên thân. Hắn bắt được đối phương trên mặt lóe lên liền biến mất chấn kinh cùng không thể tin. Hắn còn bắt được đối phương đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn giấu. Tham lam, đó là một loại khắc vào cốt tủy tham lam monster, đáng chết. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh lên, lần nữa gọi điện thoại, đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho cảnh sát, ta cần bọn hắn mau lại đây nơi này. Nơi này phát sinh hết thảy, đã sớm vượt ra khỏi chúng ta có thể khống chế phạm vi, bua. Nelson thấp giọng gào thét, sau đó, thúc giục đồng dạng không biết làm sao bảo an. Những thứ này ở nhà bảo tàng gác đêm bảo an xử lý một số chuyện nhỏ vẫn được. Đối mặt với giết người án mạng, thật là lực bất tòng tâm ân y sinh trưởng tại hòa bình không khí bên trong bọn hắn. Trừ bỏ tang lễ bên ngoài. Chỉ sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể. Hơn nữa, còn là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy. Tốt, tốt, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói bên trong. Mấy cái bảo an thất tha thất thểu hướng ra phía ngoài chạy tới. Bua, Nelson nhìn lấy các nhân viên an ninh hoảng hốt bóng lưng. Không nhịn được thở dài một cái về sau. Xoay đầu nhìn về phía Ider. Bọn hắn thật là dọa sợ ta cũng giống vậy. Cả người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, xin lỗi. Ider, tuy nhiên ta rất muốn tiếp tục nữa. Nhưng lần này thăm hỏi không được không kết thúc. Tại sao phải kết thúc? Tần nhiên khàn khàn, trầm thấp lời nói cắt ngang bua. Nelson có thể xưng là gặp nguy không loạn. Thậm chí là phong độ nhẹ nhàng lời nói. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía tần nhiên. 2567 các hạ. Hiện tại đã không thích hợp quay chụp ta rất xin lỗi bỏ dở nửa chừng. Nhưng là tình huống đặc thù. Đặc thù sao? Bọn chúng nhưng không phải như vậy nói. Bua. Nelson kiên nhẫn giải thích lại một lần bị tần nhiên cắt ngang. Xin ngài không cần hung hăng càn quấy. Liên tục bị đánh gãy bua. Nelson mày nhíu lại lên. Phảng phất là đang tức giận. Nhưng tần nhiên lại thấy rõ ràng. Đối phương trong mắt có không phải phẫn nộ, mà là trốn tránh cùng hoảng sợ. Đang nghe bọn chúng lúc, tâm tình như vậy trở nên rõ ràng mà lại sâu sắc. Bọn hắn là bị lười biếng chi phối tham lam người, bọn chúng nói cho ta biết bọn chúng nhận lấy. Dụ hoặc, bọn hắn có lẽ có cơ hội thu hoạch được một số trước mắt lợi ích bọn chúng nói cho ta biết bọn. Chúng dẫm vào bẫy dập. Cuối cùng, bọn hắn sẽ chết ở mình tham lam bên trong, bọn chúng nói cho ta biết để nó nhóm mất đi tính mạng. Chính là cái kia dẫn dụ bọn nó người. Tần nhiên tái diễn bua, Nelson lời nói, đồng thời từng cái dùng, bọn chúng, làm giải đáp. Người đang nói bậy bạ gì đó. Người cái này gạt người linh môi. Rời đi nhà bảo tàng của ta. Lần này, bua, Nelson nhưng không còn là cao mày. Hắn giận tím mặt hướng về phía tân nhiên A-xích, ta đương nhiên sẽ rời đi, nhưng nó nhóm sẽ lưu lại, thanh âm khàn khàn bên trong. Tân nhiên chỉ thi thể trên đất, thân thể bắt đầu quái dị vặn vẹo bắt đầu, giống như là co lại xà trận về sau, đứng thẳng lên, xà. Con rắn này dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Nó, nhẹ nhàng phun lưỡi, sau đó, tê tê tê. Rắn khàn giọng đột nhiên vang thành một mảnh. Bua, Nelson phảng phất thấy được thứ gì. Hắn sắc mặt trắng nhợt, cả người lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Không phải ta không có giết các ngươi. ta chỉ là thuê các ngươi đến trộm lấy Kesman chi bình. Hết thảy đều cùng ta không có quan hệ, đều là Kesman chi bình. Đối với đúng vậy nó, là nó mê hoặc ta, chính là cái này vận rủi chi bình. Gấp rút mà bén nhọn tiếng gào bên trong, bua, Nelson té ngã trên đất, vị này lão quán trưởng hai tay chống địa liên tiếp lui về phía sau. Lúc đầu đắc thể dụng cụ chứa sớm đã trở nên lộn xộn. Chật vật, nhìn như thành khẩn hòa ái khuôn mặt càng là vặn vẹo đến không chịu nổi nhập ánh mắt. Tần Nhiên ngừng lại, hắn lặng lặng nhìn lâm vào thôi miên ảo giác bên trong bua. Nelson, lần này, hắn có đầy đủ thời gian đến bố trí hết thảy, không cần phải mượn sát khí, liền có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Trên thực tế, ở cùng bua, Nelson sớm gặp mặt về sau. Tần Nhiên liền xác định đối phương không thích hợp, sẽ liên lạc lại trước đó mua phiếu lúc nhỏ rối loạn. Tần Nhiên cũng không cho rằng đây đều là trùng hợp, hắn không tin trùng hợp, ở cùng một địa điểm phát sinh sự tình, tất nhiên có liên hệ, không tìm được trong đó điểm giống nhau, chỉ là không có phát hiện thôi, mà ở mưa thành nhà bảo tàng bên trong. Điểm giống nhau thật sự là quá tốt, Timony ra ngoài, Kesman chi bình, bên ngoài. Còn có cái gì, lấy Kesman chi bình, vì điểm giống nhau liên hệ những cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt cùng sớm gặp. Mặt bua, Nelson lại là cái gì? Trộm lấy, không ở tại chỗ chứng cứ. Những thứ này đáp án cơ hồ là tràn vào Tần Nhiên trong đầu. Bởi vậy, ở quán cà phê lúc, Tần Nhiên cố ý nhìn về phía nhà bảo tàng, ngón út rung động, cùng không ngừng đề cập vận rủi. Đều là một lần lại một lần ám chỉ. Khi những thứ này ám chỉ bị dẫn phát lúc, liền như là bị nhen lửa thuốc nổ, trực tiếp nổ tung. Vì thế, Tần Nhiên dưới đáy lòng cảm tạ vị kia nữ thôi miên sư Nuna. Nếu như không là đối phương âm nhạc, vũ đạo nhắc nhở, hắn căn bản liền sẽ không nhanh như vậy nghĩ đến đem thôi miên ám chỉ thủ đoạn dung nhập vào sinh hoạt bên trong đi. Dù sao, Tần Nhiên sớm thành thói quen mặt khác một loại phương thức chiến đấu. Dù là bị phong ấn, suy nghĩ của hắn phương thức cũng rất khó ngay đầu tiên chuyển đổi đến trước mắt cái này loại bị bất đắc dĩ lựa chọn bên trên. Bất quá, từ tình huống trước mắt nhìn, hiệu quả thật là không tệ. Tần Nhiên nhìn lấy không ngừng đùn đẩy trách nhiệm, cho mình ngụy biện bua, Nelson, trong mắt hiện lên một vòng trào phúng. Có ít người, luôn luôn mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cũng chỉ trích lấy cùng hắn bản chất một người như vậy. Bởi vì, cái này không chỉ có thể che giấu tự thân, còn có thể để tự thân lộ ra đến vô cùng cao quý. Dù cho bị vạch trần, cũng sẽ không tỉnh ngộ, ngược lại bắt đầu chỉ trích càng nhiều người. Đối với dạng này người, Tần Nhiên là chẳng thèm ngó tới. Bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát, để mắt thấy trước mắt hết thảy tổ quay phim nhóm rối rít hồi thần lại. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hết thảy chuyển biến quá nhanh, thợ trang điểm có chút phản ứng không kịp. Rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nhà bảo tàng bua. Nelson vậy mà trở thành tội phạm. Không có người trả lời. Tổ quay phim những người khác cùng thợ trang điểm Money bất quá. Khi thấy thân mặc đồng phục đám cảnh sát xông lúc tiến vào, mọi người vẫn là rối rít nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc, Spider nhẹ nói. Tần Nhiên lắc lắc đầu, nhấc ngón tay chỉ thi thể trên đất. Kết thúc. Không, vừa mới bắt đầu, bọn chúng, nói cho ta biết càng nhiều. Ngoặc kép, hết chương.